Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 526 tuyệt mỹ, nữ tử. Quân Lan nghe được hạ nhân nói Tư Mã U Nguyệt tìm chính mình còn hung hăng kinh ngạc một phen. Này đấu giá hội đều kết thúc, nàng không quay về thưởng thức chính mình chụp được vài thứ kia. Tới tìm chính mình làm cái gì? Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, nàng vẫn là đi gặp Tư Mã U Nguyệt. U Nguyệt, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Quân Lan nhìn đến Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Quân Lan tiến vào, cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng hỏi, ngươi biết cuối cùng cái kia thần chi ra là ai sao? Ngươi đối kia đồ vật cảm thấy hứng thú? Quân Lan kinh ngạc nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nhìn Quân Lan, chân thành nói, còn thỉnh báo cho, thứ này đối ta trọng yếu phi thường, đó là ta ông cố thúc phụ một cái bằng hữu. Quân Lan nói, chính là người kia ta cũng chưa thấy qua, ngươi cũng chưa thấy qua. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Không phải nói lần này đấu giá hội đều là nàng cùng Quân Thiên toàn quyền phụ trách sao? Đối với như vậy đặc thù khách nhân, nàng như thế nào sẽ chưa thấy qua? Minh bạch Tư Mã U Nguyệt trong lòng suy nghĩ, Quân Lan có chút bất đắc dĩ nói, này thần chi xa tuy rằng là ở đấu giá hội phía trước cũng đã xác định, nhưng là chúng ta nhưng vẫn không có nhìn thấy không thực vật. Bởi vì là ta ông cố thúc phụ ý tứ, cho nên mới sẽ bị viết nhập danh sách. Mà kia đồ vật cũng là ở đấu giá hội đêm trước ta ông cố thúc phụ trở về thời điểm mang về tới. Nàng ông cố thúc phụ đó là Quân Thương. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc một chút, ngẩng đầu nói, Quân Lan, ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút? Ta muốn gặp cái kia chủ nhân, kia đồ vật thật sự đối với ngươi như vậy quan trọng. Quân Lan xem Tư Mã U Nguyệt dáng vẻ lo lắng, có chút không đành lòng cự tuyệt. Này quan hệ đến ta thân nhân sinh mệnh, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đây thử xem monster không nhất định có thể thành công, Quân Lan nói. Ta nghe ông cố thúc phụ nói, người kia thân thể không phải thực hảo, không nhất định sẽ đáp ứng gặp ngươi. Bất quá ta sẽ tận lực giúp ngươi nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt chiều Quân Lan hành lễ, nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày nào đó yêu cầu U Nguyệt, U Nguyệt định không chối từ. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Quân Lan trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Ngươi ân cứu mạng ta còn chưa nói cái gì đâu. Các ngươi hiện tại trước tiên ở nơi này từ từ. Ta đi cùng ta ông cố thúc phụ nói một chút, phiền toái ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Quân Lan rời đi phòng khách, lưu lại Tư Mã U Nguyệt lòng nóng như lửa đốt chờ. Nàng biết, rất nhiều người sẽ ở đấu giá hội sau khi kết thúc liền rời đi nơi này, miễn cho bị người theo dõi, cho nên nàng không dám khẳng định này thần chi xa chủ nhân có thể hay không ở trước tiên rời đi. Nếu rời đi, chính mình lại muốn tìm hắn liền phiền toái. Đợi hơn nửa ngày, Quân Lan mới trở về, vừa thấy đến Tư Mã U Nguyệt liền nói, vị kia đáp ứng gặp ngươi, bất quá nói chỉ có thể gặp ngươi một người, không thấy những người khác. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ bọn họ, nói, ta một người đi là được. Sư huynh, Tần đại ca, tam bệnh chốc đầu, các ngươi đi về trước. Vu Lăng Vũ có chút lo lắng nhìn nàng, đối phương là ai cũng không biết, làm nàng đơn độc đi gặp, không biết này trung gian có thể hay không có chuyện gì. Nhưng là bọn họ đều hiểu biết Tư Mã U Nguyệt tính tình, một khi quyết định, chín con trâu đều kéo không trở lại. chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Mạc Tam cũng không yên tâm mani ta, ông cố thúc phụ nói. Người nọ không hề hiên viên các, cho nên U Nguyệt trở về nói cũng sẽ không tới nơi này. Các ngươi vẫn là trở về chờ tương đối hảo, Quân Lan nói. U Nguyệt, chúng ta đi thôi, Tư Mã U Nguyệt chiều mấy người gật gật đầu. Sau đó đi theo Quân Lan rời đi, bọn họ cũng không có đi đến bên ngoài đi, mà là đi hiên viên các hậu viện, dùng một cái truyền tống trận rời đi trong thành. Tư Mã U Nguyệt lại trợn mắt thời điểm đã tới rồi một cái thanh u độc đáo tiểu viện. To như vậy một cái sân nhưng không ai thanh âm, có vẻ phân tới quạnh quẽ. Nàng còn không có từ choáng váng chung phục hồi tinh thần lại. Quân Thương không biết khi nào xuất hiện khắp nơi trong viện. Đây là ngươi nói ân nhân cứu mạng. Quân Thương đánh giá Tư Mã U Nguyệt, hỏi, đúng vậy. Ông cố thúc phụ, Quân Lan gật gật đầu. Vạn bối gặp qua quân các chủ, Tư Mã U Nguyệt chiều Quân Thương hành lễ nói. Ta đã cùng nàng nói tốt, nàng nói cho ngươi vài phút thời gian, Quân Thương nói. Đi theo ta, nói xong hắn liền xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh đuổi kịp, Quân Lan thì tại chỗ chờ bọn họ, không có cho phép. Ai cũng không thể tiến cái kia sân. Quân Lan nhớ kỹ này quy củ đâu. Tư Mã U Nguyệt đi theo Quân Thương mặt sau, cảm giác được hắn càng chạy trên người hơi thở càng nặng, tựa hồ là có cái gì tâm sự giống nhau. Nàng không thích người nhiều, ta liền không đi vào, ngươi vào đi thôi, Quân Thương nói. Tư Mã U Nguyệt có chút tò mò bên trong người nọ thân phận. Vì cái gì nàng có loại Quân Thương là người nọ cấp dưới cảm giác. Bất quá xem Quân Lan như vậy, hẳn là cũng không phải bọn họ hiên viên các người. Thương thúc nói có người muốn gặp ta, hẳn là chính là ngươi đi. Khụ khụ, khụ khụ. Tư Mã U Nguyệt mới vừa bước vào sân cửa liền nghe được một trận dễ nghe thanh âm. Chính là người nọ lời nói còn chưa nói xong liền ho khan lên. Nghe tới tựa hồ bệnh không nhẹ. Bệnh, Tư Mã U Nguyệt không biết chính mình bao lâu gặp qua sinh bệnh người. Bởi vì tu luyện người tựa hồ không có người sẽ sinh bệnh. Có cũng chính là bị thương mà thôi. Nàng vòng qua sân bụi hoa, nhìn đến đình hóng gió có một phen ghế quý phi. Mặt trên nằm một cái tuyệt mỹ nữ tử, nàng kia trên mặt có cũng không tầm thường đỏ ửng, nghĩ đến là vừa mới ho khan thời điểm dẫn tới huyết khí dâng lên, sắc mặt trở nên ửng đỏ. Khụ một hồi lâu, nàng kia mới ngẩng đầu lên, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt có chút kinh ngạc, ngay sau đó ôn nhu cười, cô nương tìm ta làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, nhìn nàng kia ánh mắt trở nên có chút đề phòng. Nàng rõ ràng mang theo là huyễn giới, nàng như thế nào sẽ liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình là nữ tử. Nàng kia đối Tư Mã U Nguyệt đề phòng cũng chưa nói cái gì. Thuận thuận khí, nói, đừng sợ, ta đối với ngươi lại không có gì ý tưởng. Lại nói tiếp. Vẫn là ngươi muốn gặp ta đi, vì thần chi xa mà đến. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng kia, tổng cảm thấy trên người nàng có loại không bình thường hơi thở. Ít nhất ở nàng kiếp trước kiếp này đều không có gặp được quá loại cảm giác này người. Ngươi sinh bệnh, nàng không có nói ra chính mình mục đích, mà xui quỷ khiến nói như vậy một câu. Nàng kia sửa sang lại một chút chính mình thuần trắng sắc váy áo, mặt trên còn có một tia tơ máu, là nàng vừa rồi ho khan thời điểm khụ ra tới. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, là ta sinh bệnh, bệnh nguy kịch, chưa từng nghe qua tu luyện người còn sẽ sinh bệnh. Tư Mã U Nguyệt khó hiểu nói, hiện tại ngươi là thấy, nàng kia tự diễu nói. Nếu hôm nay ngươi tới là vì thần chi ra nói liền mời trở về đi. Trừ bỏ thần chi ngân, mặt khác đồ vật ta đều không đổi. Ngươi muốn thần chi ngân là vì chữa khỏi bệnh của ngươi, phải không? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không sai, chính là ngươi hẳn là biết. Thần chi ngân bất quá là sách cổ thượng một loại truyền thuyết, chưa từng có người nhìn thấy quá. Thứ này căn bản là không tồn tại. Nàng kia trong mắt hiện lên thất vọng. Tuy rằng giây lát lướt qua, lại bị Tư Mã Âu Nguyệt bắt giữ tới rồi. Hết chương.